Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, đối chọi tương đối gay gắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hứ. Tên khốn kia chẳng qua là cái xa sút đế quốc chó. Lại dám ở chúng ta trước mặt khóc lóc om sòm. Thật đặc biệt lấy là mình là thánh mẫu. Mưu mặt đầy khinh thường, không quan hệ, chỉ muốn chúng ta đạt được mục đích cũng được. Baker Thủy Chung là cái nhà tư bản, hắn nói ngươi cười một tiếng mà qua cũng được. Ở lợi ích trước mặt, không có thuần túy cao thượng người. Carter một mặt bình tĩnh nói, vậy hắn vẫn còn ở chúng ta trước mặt đựng thánh mẫu. Tục tàng, Mưu nhẹ giọng hừ nói, nguyên lấy vì mình tiếng nói chuyện âm rất thấp. Ai ngờ bọn họ nói nhưng là bị Dương Thiên Long cùng Franco hai người nghe cái tránh. Đối với bọn họ trong miệng liên quan tới chê người Hoa những lời đó. Dương Thiên Long ngược lại cũng không để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, trên thế giới này chó điên nhiều đi. Chó điên cắn ngươi một cái. Chẳng lẽ ngươi vậy được cắn nó một hớp? Đám này người tự cho là đúng. Đến lúc đó Franco mặt đầy tức giận. Không quan hệ, miệng mọc lên ở trên mặt bọn họ, để cho bọn họ nói đi cũng được. Dương Thiên Long lộ vẻ rất là bình tĩnh, điểm này cũng làm cho Franco rất là kinh ngạc, ở cửa ngây ngẩn một hồi, thấy thời gian sắp tới, hai người lúc này mới đi vào hội trường. Hội nghị rất nhanh tiếp theo tiếp tục triệu tập, ba đại biểu Trần Tố Hoàn lợi ích của mỗi người thuật cầu sau đó. Chính là kịch liệt đối chọi tương đối gay gắt, không nghi ngờ chút nào. Điểm tụ tập chủ yếu tập trung ở Đông Á bốn chỗ quốc tế thành phố lớn. Babatu kiên trì Thượng Hải cùng đế đô, Park Minh Trang kiên trì Thượng Hải cùng thủ đô, mà Mew kiên trì thủ đô cùng Tokyo. Babatu, TQ lãnh thổ quốc gia rất rộng, tương lai hàng không nghiệp phát triển tiền cảnh rất là rộng lớn. Mở ra Hoa Hạ đường biển đối với chúng ta Ethiopian Airlines tiến vào Hoa Hạ thậm chí còn Á Châu thị trường có hết sức quan trọng tác dụng. Park Minh Trang, tương lai 2-3 năm, Yachi nhiễm tài chính sẽ đem là dân bản xứ cung cấp 20-30k cái công ăn việc làm cương vị. Đến lúc đó càng ngày càng nhiều cây gậy người sẽ đem từ Hàn Quốc đi tới Ethiopia. Chúng ta tin chắc. Đường biển này sẽ là thủ đô sốt dẻo nhất quốc tế đường biển một trong. Đồng thời Yachi nhóm tài chính còn sẽ không ngừng tăng cường đối với Ethiopian Airlines đầu tư. Mew, thủ đô cùng Tokyo tiêu xài năng lực cực cao, cũng cùng Tây phương thế giới cao độ nối đường dày tính quốc tế thành phố lớn. Ethiopian Airlines muốn nhanh chóng phát triển, không thể rời bỏ quốc gia Tây phương trợ giúp. Đồng thời cũng biết là sau này hai quốc gia này hải ngoại đầu tư rót vào càng nhiều hơn vốn. Babatu, Hoa Hạ sản phẩm trong nước máy bay có thể tiến cử Ethiopian Airlines. Rẻ tiền chi phí sẽ đem xúc tiến Ethiopian Airlines vượt qua thước phát triển. Mew, ta phản đối Ethiopian Airlines sử dụng bất đồng máy bay chế tạo thương máy bay. Hoa Hạ sản phẩm trong nước máy bay giá tiền là rẻ tiền. Nhưng là bảo vệ chi phí nhưng là một chút cũng không thấp. Sử dụng cùng loại model sẽ đem đối với máy bay bảo vệ chi phí thật to hạ xuống. Babatu, ta phản đối. Mew giải thích, nhiều model công ty hàng không mới là lớn công ty hàng không thực biểu tượng lực. Airbus công ty năm gần đây model vô cùng không tệ, kinh tế sử dụng, nhưng là Ethiopian Airlines nhưng vì sao một chiếc cũng không có tiến cử. Phải chăng cùng người Mỹ vì trợ giúp Boeing mở ra thị trường có liên quan? Trong này phải chăng tồn tại cái gì không muốn người biết đổi chắc? Mew, người tên khốn này, nói nhăng gì đó, Boeing model tiến cử chẳng lẽ là ta một người định đoạt? Park Minh Trang, người Nhật rất không văn minh, bọn họ nhìn như văn chất lịch sự, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Ta phản đối mãnh liệt mở ra đường biển này. Nếu quả thật là như vậy, Như vậy thế chiến thứ hai thời gian Nhật Nhĩ Mạn người không có đạt thành âm mưu lại bị bọn họ dễ như trở bàn tay đạt thành, còn như Thượng Hải cùng Đế Đô, không có vấn đề cái tuyến kia đường, dù sao bọn họ cách thủ đô đều không coi là rất xa. Mưu, Tokyo phải khai thông, bây giờ là thời kỳ hòa bình, nơi nào có nhiều như vậy âm mưu chủ nghĩa. Park Minh Trang tiên sinh mời không nên đem lịch sử vấn đề mang vào. Đây là kinh tế, đây là lợi ích, cùng chúng ta trên trăm cái đang ngồi cổ đông cũng tức tương quan. Phải nói dân tộc đại nghĩa, mời ra cửa quẹo trái, sau đó đánh một chiếc Toyota xe taxi xe đi sân bay. Mưu một phen dẫn được không thiếu cổ đông, cười rộ. Dương Thiên Long cùng Franco lại không có bị hắn chọc cười. Dương Thiên Long trong lòng loáng thoáng đã cảm nhận được Ethiopian Airlines nội bộ hệ phái thực lực. Trong đầu nghĩ nước này thật là đủ hồn. Park Minh Trang, Mưu tiên sinh, phải chăng nước Mỹ binh sĩ ở nước Nhật mạnh phần trăm gian người phụ nữ không cần phó chư vu tòa án mới để cho người như vậy lưu luyến đường biển này? Theo ta biết, hơn 30 năm trước, người ở Tokyo Yokosuka căn cứ phục vụ qua, phải chăng người rất hoài niệm vậy đoạn không có luật pháp ước thúc cuộc sống đâu? Park Minh Trang cũng không cam chịu yếu thế, mãnh liệt dân tộc tình nghĩa để cho hắn tức giận nói. Dưới đài lần nữa dỗ cười lên, lúc này liền liền Dương Thiên Long vậy không nhịn được, tuy nói hắn cũng là không quá vui vẻ cây gậy người. Nhưng là vẫn ở đáy lòng là Park Minh Trang xuất sắc phản bác mà khen ngợi. Hiện trường bắt đầu có chút rối loạn lên. Người chủ trì ngược lại cũng thông minh. Biết tiếp tục như vậy thì sẽ từ cổ đông hệ phái tranh diễn biến thành nước lớn giữa lịch sử. Bọn họ chỉ là một công ty hàng không. Ở như vậy trường hợp đàm luận quốc gia việc lớn hiển nhiên rất không thích hợp. Mời mọi người im lặng. Thấy vậy, người chủ trì quả quyết kêu ngừng, chờ dưới đài hô loạn tình cảnh đổi được yên lặng sau đó. Người chủ trì nhanh đi đến trên đài thành viên ban giám đốc tiệc, trưng cầu 7 vị thành viên ban giám đốc ý kiến. Không lâu lắm, người chủ trì tuyên bố quyết định sau cùng do thành viên ban giám đốc quyết định. Kết quả một khi tạo thành quyết nghị, tất cả cổ đông được phục tòng quyết nghị. Đối với lần này, tuyệt đại đa số cổ đông hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến. Không qua hiện trường nhưng cũng không có quyết định, mà là chuẩn bị ở Phi Châu Đại Lục Quốc tế đường biển mở ra hậu tiến được thảo luận. Chấp bay Phi Châu Đại Lục Quốc tế đường biển là Boeing 737 model. Đây là một khoản trung đẳng model máy bay, là trước mắt trên thế giới sử dụng nhiều nhất model. Không trung hàng cách lớn nhất có thể đạt tới 6.000 cây số. Ý nghĩa có thể từ Addis Ababa bay để Phi Châu Đại Lục bất kỳ một người nào quốc gia. Hai nhánh đường biển bốn thành phố lựa chọn. Một là kinh ngừng Bunia đến Kinshasa. Hai là đến Cairo. Ba là đến mở phổ đôn. Bốn phải kéo tất cả tư. Những thứ này cổ đông nhỏ trên căn bản cũng là Phi Châu Duệ người. Cùng trước kia vượt qua châu lục quốc tế đường biển kiểu mẫu như nhau. Đầu tiên do tất cả đại biểu gọi thuật lý do, Dương Thiên Long người thứ nhất lên chiếc, chúng ta tại sao lựa chọn kinh ngừng Bunia đến Kinshasa đường biển này? Lý do rất nhiều, nhưng là ta nhận là lớn nhất lý do còn là ở đâu phong cảnh xinh đẹp có thể để cho vô số người lưu. Liền quên trở lại, quả nhiên, Hồ Albert, ao đầm, Congo rừng mưa nhiệt đới tấm ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Những người này từng cái đều là mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Bunia lại còn có một nơi có thể cùng bãi biển bể địa phương đẹp. Đây đối với thân ở Phi Châu đất liền quốc gia Ethiopia người mà nói, không thể nghi ngờ là tốt vô cùng một cái nghỉ dưỡng lựa chọn. Những người còn lại lên tiếng cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là kết quả cuối cùng là Dương Thiên Long bọn họ ung dung thủ thắng. Cuối cùng Cairo cùng bọn họ đường biển này vào vòng mới đường biển. Hội nghị cũng không có kết thúc. Người chủ trì tuyên bố tạm thời nghỉ họp sau đó. chỉ gặp trên chủ tịch đài mấy vị đồng sự bước nhanh ra ngoài. Ở một bên trong phòng họp nhỏ thương nghị, chờ đợi ước chừng hơn 10 phút sau, 7 vị thành viên ban giám đốc theo thứ tự đi ra. Hắn một vị trong đó đem một bản in giấy trắng giao cho người chủ trì trong tay. Người chủ trì nhận lấy giấy trắng vừa thấy, ngay sau đó mở ra micro lớn tiếng nói, mới vừa rồi đi qua đồng sự môn thảo luận, ta công bố trí cuối cùng 5 nhánh đường biển mở ra thành phố theo thứ tự là New York, London, Paris, thủ đô, Tokyo, không có Hoa Hạ thành phố. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái, một bên Franco vậy chú ý tới con rể diễn cảm. Cùng hắn đang chuẩn bị an ủi Dương Thiên Long, lúc này hắn lần nữa phát hiện mới vừa có chút tâm trạng chập chờn con rể dưới mắt rốt cuộc lại đổi được một mặt bình tĩnh. Làm là cổ đông nhỏ, Dương Thiên Long không có quyền can thiệp việc lớn, nhưng là làm là người Hoa, hắn nhưng thấy được cái gọi là lớn cổ đông ở sau lưng đánh cờ. Bây giờ hắn hoàn toàn rõ ràng, rất nhiều thứ cũng không phải là hoàn toàn có thể sử dụng kinh tế để cân nhắc. Ví dụ như chính trị, không nghi ngờ chút nào, chính trị là một cái rất trọng yếu nhân tố. Tiên sinh Franco, chúng ta đi thôi. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhìn cha vợ đạo. Được, Franco khẽ mỉm cười. Ngay sau đó hai người đi nhanh ra phòng họp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tiin-noien-guinea-tiuu-ngao- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.